Konoha Chi Quang, chương 539, hạ cấp chiến sĩ nghịch tập. Góc truyện audio.com. Hắc Giê-xu mừng rỡ, nhất thời đầy máu phục sinh. Ngài ý là, Soseki khẽ mỉm cười, tại ứng đối Osusuki uy hiếp về điểm này. Ta cùng hắn thật có lấy địch nhân chung. Cho nên, khi trưởng thành tới cùng hắn cùng một cấp bậc về sau, ta có thể thử đưa nàng giải phóng ra ngoài, đổi thành người khác, nói trưởng thành đến mẫu thân cấp bậc kia. Hắc Giê-xu nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Có thể nói lời này người là Shimizu Soseki, là liền bản gia người tới đều có thể đánh bại đại quái vật. Nói không chừng thật có khả năng làm đến. Mà lại, mẫu thân là bất tử chi thân, coi như sau cùng trở mặt. Nhiều lắm là cũng chỉ là giống như bây giờ bị một lần nữa phong ấn. Không có tệ hơn kết cục. Nghĩ tới đây, cả người hắn một lần nữa tỏa ra sự sống. Soseki đại nhân, ngài có cái gì là cần ta đi làm? Hắc Giê-xu nịnh nọt hỏi. Hắn đương nhiên biết, Shimizu Soseki làm ra loại này hứa hẹn tất nhiên là có mục đích. Quả nhiên, Soseki hướng bên cạnh nhất chỉ. Chấm. Ta muốn ngươi chiếm hữu hắn, lấy hắn trí nhớ. Urasiki đồng tử bỗng nhiên co vào. Ngươi muốn dùng hắn Osusuki thân phận lách qua phong ấn. Soseki trực tiếp thừa nhận. Không sai, ta chính là như vậy muốn. Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Urasiki chào phúng nói. Lấy linh hồn hắn cường độ cùng huyết mạch độ tinh khiết, chiếm hữu ta kết quả chỉ có thể là bị ta phản phệ. Hắc Giê-xu trần trờ nói. Hắn nói không sai. Cưỡng ép chiếm hữu kết quả hơn phân nửa là ta bị hắn ăn hết. Không cần lo lắng. Có ta ở đây đâu. Soseki thần sắc đạm mạc. Ta sẽ để cho hắn không có cách nào phản kháng. Có Soseki cam đoan. Hắc Giê-xu an tâm nhiều. Tốt. Vậy ta lên quảng cáo. Hắc Giê-xu thân thể hướng về Urasiki quấn qua. Lan à, cút ngay cho ta. Chấm, Urasiki mi tâm luân quay mắt phóng xuất ra uy áp. Nhưng còn chưa kịp làm ra động tác kế tiếp liền bị Soseki chấn áp. Tại Soseki chấn áp xuống, Urasiki ý chí liên tục bại lui. Cũng không lâu lắm, cả cái khuôn mặt đều bị bùn đen bao trùm. Quả nhiên, rác rưởi cũng là thả sai chỗ tư nguyên. Soseki khẽ vuốt cằm. Hắn biết chỉnh lý Urasiki trí nhớ không có khả năng quá nhanh. Ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Theo Urasiki trí nhớ dần dần tiêu hóa. Hắc Giê-xu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Urasiki đến từ bình hành thế giới tương lai liền không nói. Mấu chốt là bình hành thế giới mẫu thân lại bị hai tên tiểu quỷ cho một lần nữa phong ấn. Còn có... Hắn lấy là quá khứ mấy trăm hơn ngàn năm, nhưng trên thực tế chỉ là ngắn ngủi thời gian 5 năm. Mà vẻn vẹn 5 năm, Shimizu Soseki liền trưởng thành đến miểu sát Osusuki, khai phát ra thời gian đảo thối loại này nghịch thiên nhẫn thuật cấp độ. Thực sự thật đáng sợ. Đến ai mới là Osusuki a? Trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một chút sợ hãi. Mẫu thân thật có thể áp chế Shimizu Soseki sao? Muốn hay không biến mất bộ phận quan trọng tin tức? Ngay tại Hắc Giê-xu tâm tư lưu động thời điểm, Soseki đột nhiên cười rộ lên. Ta tin tưởng ngươi là người thông minh. Hẳn là sẽ không sửa đổi hoặc là giấu giếm bộ phận quan trọng tin tức a, nói như vậy. Ta nhưng là sẽ tức giận. Hắc Giê-xu tâm thần run lên. Trước kia ta liền chơi không lại hắn. Hiện tại liền lại càng không cần phải nói. Lại còn nghĩ đến tính kế loại này đại quái vật. Ta thật sự là ngu xuẩn. Nghĩ tới đây. Hắc Giê-xu cười ngượng ngùng hai tiếng. Làm sao lại thế? Ta Osusuki Giê-xu từ trước đến nay thành thật thủ tín. An phận thủ thường. Soseki cũng không nói ra. Nói. Nói cho ta biết Osusuki nhất tộc thực lực. Ánh mắt của hắn quả nhiên đặt ở Osusuki bên trên. Thật sự là tốt khí phách thật lớn. Hắc Giê-xu trong lòng cảm khái một tiếng. Sau đó cấp tốc trả lời nói. Bản gia cùng sở hữu tộc nhân 602 người. Trung hạ cấp chiến sĩ 425 người. Trung cấp chiến sĩ 144 người. Cao cấp chiến sĩ 33 người. Soseki hơi kinh ngạc, số liệu này, ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong thấp rất nhiều. Hắc Jesu giải thích nói, Osusuki trong tinh không cũng không phải là không có địch nhân. Giống Osusuki loại này sinh thái diệt tuyệt, tát ao bắt cá phương thức, vốn là dẫn tới rất nhiều người bất mãn. Còn có, Osusuki thống trị dưới thực dân tinh, gần ngàn năm đến không ngừng phát sinh bạo loạn, nông trường sản lượng giảm mạnh, bổ sung chiến lực còn không có trong chiến tranh mất đi nhiều. Căn cứ trong tộc phân tích, thực dân tinh bạo loạn phía sau hẳn là có hắn thế lực tham dự. Thì ra là thế, Soseki khẽ vuốt cằm, hắn đối với trong tinh không chiến tranh tạm thời không có hứng thú. Chỉ cần biết rằng Osusuki không rảnh bận tâm nơi này liền có thể. Đúng, hạ cấp, trung cấp, cấp trên chiến sĩ lại là thế nào phân chia? Hắc Jesu giải thích nói. Osusuki sinh mà cường đại. Bọn họ sẽ thông qua lúc sinh ra đời lực lượng đánh giá tương lai. Cường đại nhất cấp trên chiến sĩ xuất sinh liền có thể có được hết thảy. Là vương tộc. Mà nhỏ yếu hạ cấp chiến sĩ chỉ có thể cho rằng pháo hôi. Là liền tộc nhân cũng không tính tôi tớ. Nói cách khác, cái gọi là hạ cấp, trung cấp, cấp trên, chỉ là tiềm lực phân chia. Cũng không hoàn toàn đại biểu chiến lực. Soseki thần sắc cổ quái hỏi. Hắc Jesu gật gật đầu. Osusuki coi trọng huyết thống trí thượng. Nhưng đại đa số thời điểm, huyết thống cũng xác thực đại biểu thực lực. Soseki như có điều suy nghĩ. Người nói. Hắc Jesu tiếp tục nói. Osusuki đúng vậy bưng lãnh huyết tàn khốc nhất tộc. Cho dù là đồng tộc ở giữa. Cũng không có bất kỳ cái gì ôn nhu có thể nói. Hạ cấp chiến sĩ. Từ xuất sinh lên liền bị quán thâu vì Osusuki hy sinh là chí cao vô thượng vinh diệu. Sau đó. Bọn họ hội cho rằng tế phẩm cung cấp nuôi dưỡng thần thụ. Chờ thần thụ kết xuất chakra quả thực, lại cung cấp trung cấp hoặc là cấp trên chiến sĩ hưởng dụng, quảng cáo. Soseki hơi kinh ngạc, tế phẩm, Hắc Jesu thanh âm trầm thấp. Một khỏa tinh cầu chakra quá mức hỗn loạn rườm rà. Cho dù là thần thụ, cũng không có thể đem bọn họ hấp thu đến cùng một chỗ. Nhất định phải lấy cao quý Osusuki huyết mạch vì hột, mới có thể đem những chakra đó biến thành có thể hấp thu chakra quả thực. Mà mẫu thân, chính là như vậy một vị hạ cấp chiến sĩ. Đi theo nàng cùng đi Osusuki một thức, thì là cấp trên chiến sĩ. Cấp trên chiến sĩ, tuy nhiên trước đó liền có dạng này suy đoán. Nhưng Soseki hiện tại ngược lại hơi kinh ngạc. Hết thảy chỉ có 33 người cao cấp chiến sĩ. Mất tích một cái, Osusuki nhất tộc vậy mà không có phái người đến tìm kiếm. Hắc Jesu nói, Soseki đại nhân, đối Osusuki không thể lấy phàm người ánh mắt đi đối đãi. Thời gian ngàn năm tuy dài, nhưng trong mắt bọn hắn cũng chính là một mùa hạt lúa thành thục thời gian. Osusuki một thức đóng giữ tinh cầu. Cam đoan chakra quả thực không bị trùng chim, ăn vụng, vạn mắc cô em là rất bình thường sự tình. Bất quá, các loại cái này một mùa thời gian trôi qua. Nếu như một thức không có trở về, bọn họ xác thực sẽ phái người đi ra ngoài tìm. Tại gia hỏa này trong trí nhớ, bản gia liền phái ra hai cái gọi đào thức. Kim thức Osusuki đi ra. Còn hắn thì chính mình trộm chạy đến. Lúc không ta đợi Soseki thở dài. Lại hỏi nói. Osusuki nhất tộc trước kia có hay không hạ cấp chiến sĩ phản bội tiền lệ? Hắc Jesu lắc đầu nói. Chưa từng có. Soseki gật gật đầu. Hắn có chút minh bạch vì cái gì một thức sẽ bị ám toán. Lúc đầu, từ một thức bị Kaguya đánh lén thành công đến xem. Hắn sơ bộ nhận định một thức là cái trí chướng. IQ hơn phân nửa không cao hơn 30. Nhưng từ bình hành thế giới Hắc Giê-xu cùng một thức tiếp xúc đến xem. Đối phương IQ tựa hồ lại coi như bình thường. Hiện tại xem ra, một thức sở dĩ bị đánh lén. Hẳn là Kaguya ẩn tàng quá tốt. Mà lại, hắn cũng không nghĩ tới một cái hạ cấp chiến sĩ lại có năng lực phản kháng hắn. Này hiện tại vấn đề chính là, Kaguya là thế nào từ một cái hữu dũng hữu mưu phản kháng giả biến thành bây giờ bộ dáng này. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.